Chương 2317, 36 cái khí hồn. Bọn họ nhao nhao rơi xuống đất, Liêu Thành Lịch cười nói, chúng ta cảm giác được ngươi gặp nguy hiểm, liền nhao nhao tới, còn tốt, ngươi không có việc gì. Nhìn thấy trên mặt bọn họ cái kia lo lắng thần sắc, Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm xúc động chi ý. Trần Phong theo thứ tự hướng bọn họ lời nói tạ, đợi sau khi bọn hắn rời đi, Trần Phong đem ánh mắt quét về phía vây xem mọi người. Người vây xem bên trong, lúc này có một ít đã lục tục ngo ngoe rời đi, mà đại bộ tờ HN làm theo còn có ở lại đây. Trần Phong biết bọn họ muốn cái gì, bởi vì bọn hắn ánh mắt tham lam kia trên mặt đất những thần binh lợi khí đó phía trên dao động bất định. Trần Phong đã sớm nhìn bọn hắn chằm chằm. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đơn giản cũng là muốn đợi ta sau khi đi, liền đem những thứ này thần binh lợi khí chiếm làm của riêng nha. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, mặt hướng mọi người, cao giọng nói ra, ta biết, các ngươi muốn những vật này. Bất quá, những vật này là ta diệt binh giả gia tộc về sau trăm cây nghìn đắng có được, muốn cầm đi, các ngươi dù sao cũng phải trả giá một chút mới được. Mọi người nghe xong có hy vọng, nhất thời đều là nhãn tỉnh sáng lên, cao giọng nói ra, còn mời Trần Phong công tử phân phó. Bọn họ căn bản không dám đắc tội Trần Phong. Vừa rồi nghị cũng chỉ là đợi Trần Phong sau khi đi nhặt điểm tiện nghi, thế nhưng là không ai cảm tưởng lấy trực tiếp từ Trần Phong trong tay đoạt. Trần Phong gật gật đầu, thân hình tại những thứ này thần binh lợi khí bên trong dòng chơi. Mỗi nhìn chúng một kiện thần binh lợi khí, liền ở phía trên đánh kế tiếp tiêu ký, những thứ này thần binh lợi khí hết thẻ 999 kiện, trong đó đạt tới vương giả chi binh cấp bậc vượt qua 100. Mà Trần Phong cuối cùng thì là tuyển định trong đó 36 kiện. Cái này 36 kiện, toàn bộ đều là vương giả chi binh, đẳng cấp cao có thấp có. Trần Phong cũng không phải là dựa theo đẳng cấp điểm cao phân chia, hắn là dựa theo có hay không khí hồn đến tiến hành phân chia. Trần Phong chọn lựa, toàn bộ đều là nắm giữ khí hồn vương giả chi binh. Trần Phong nói ra, cái này 36 kiện quy ta, các ngươi đem cái này 36 kiện vận đến thông thiên hà bờ, sau đó còn lại chính các ngươi đến phân. Nghe xong lời ấy, tất cả mọi người là hưng phấn vô cùng, Trần Phong cho bọn hắn lưu lại, không ít đều là vương giả chi binh. Ai những vương giả này chi binh, như là dựa theo thiên nguyên hoàng thành giá thị trường, bọn họ căn bản mua không được, mà bây giờ lại có cơ hội lấy được. Trần Phong mỉm cười, hiện tại, các ngươi bắt đầu vận đi. Tốt nhất thời, những người này đều là điên cuồng nhào lên, từng cái hưng phấn vô cùng. Có đoạt một thanh vũ khí, chính là hướng về thông thiên hạ bờ chạy như điên. Trong nháy mắt, 36 thanh vũ khí đều bị chia cắt sạch sẽ, có chút động tác chậm nhân thấy cảnh này đều mắt trợn tròn, sau một khắc mới hối hận không kịp, liên tục dậm chân, thần sắc vô cùng ảo não. Trần Phong cũng không sợ những người kia đem vũ khí trộm đi, nhìn lấy những vũ khí kia phía trên đều đã làm dấu hiệu. Người nào nếu là dám trộm đi, Trần Phong chẳng mấy chốc sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận, sẽ để cho hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Trần Phong thì lưu tại nơi này, trông coi những thứ này còn lại vũ khí. Rất nhanh, những người kia đều trở về, từng cái thở hồng hộc hướng Trần Phong hồi bẩm. Trần Phong mỉm cười, chỉ mặt đất những vũ khí kia, nói ra, tốt, những thứ này tất cả thuộc về các ngươi à, các ngươi là muốn độc chiếm còn có là muốn phân cho người khác, đều tùy các ngươi, chính các ngươi đến phân đi nói. Trần Phong trực tiếp rời đi, sau lưng hắn vang lên một mảnh hưng phấn tiếng gào. Sau một khắc, thì là biến thành một trận phanh phanh phanh tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hiển nhiên, bọn họ vì tranh đoạt những vũ khí này đã là đánh nhau. Trần Phong đi thẳng tới thông thiên hà bờ. Lúc này, thông thiên hà bờ, 36 thanh binh khí nhất trí triển khai, Trần Phong hài lòng gật đầu. Hắn bỗng nhiên hét dài một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi. Sau một lát, một đạo ngân quang bỗng nhiên mà tới, chính là huyết phong. Huyết phong gặp Trần Phong liền nhào tới, ở trên người hắn một trận quấy loạn. Trần Phong cười ha ha một tiếng, xoa xoa đầu hắn, được, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian trước đem những vũ khí này trở về qua mới là đúng. Lý Huyết Phong mãnh liệt gật đầu, thân hình biến lớn. Hắn hình thể biến lớn về sau, chừng ngàn mét, mang theo những vũ khí này không nói chơi. Rất nhanh, Trần Phong cùng Huyết Phong chính là trở lại võ động trong thư viện viện tọa vong sườn núi phía trên. Trần Phong rời đi nơi đây kỳ thực cũng không đến bao lâu. Nhưng là lần này trở về, nhìn trước mắt cái này quen thuộc cảnh vật, lại là tỏa ra giật mình cách một thế hệ cảm giác. Chuyến này đi ra ngoài, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng rốt cục đều là yên ổn vượt qua. Không những như thế, càng là thực lực tăng mạnh. Trần Phong đem những vũ khí kia đều dàn xếp tại cây kia thông thiên cự trụ bên cạnh, mà để Trần Phong hơi kinh ngạc chính là, cây kia thông thiên cự trụ vờ ơ y ma tản ra hấp lực cường đại, đem những vũ khí này đều bám vào trên thân thể hắn. Trần Phong gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một vòng có chút hăng hái biểu lộ, như thế có chút ý tứ. Nguyên lai, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Phong chẳng những là nhìn thấy cái này trong hiện thực phát sinh một màn, hắn thế giới tinh thần bên trong càng là cảm ứng được khí hồn từng đợt ba động. Trần Phong lại đi xem một chút Giao Giao, Giao Giao đã dàn xếp lại, ngay tại trong tiểu viện. Không gặp Trần Phong tới, Giao Giao rất là vui vẻ, Trần Phong mỉm cười nói, ở còn có thói quen đi. Giao Giao gật gật đầu, chỉ là đống nhiên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa lưng về phía Trần Phong. Trần Phong sửng sốt. Giao Giao lắc lắc tóc của mình, khanh khách một tiếng, đại ca ca, cho ta biên bím tóc cá. Trần Phong giật mình, cười ha ha một tiếng, đi ra phía trước. Biên xong bím tóc, Trần Phong mang theo Giao Giao đi ra, chuẩn bị theo nàng chơi một trận. Đúng lúc này, đông nhiên bên cạnh cách đó không xa ước chừng là số ngoài ngàn mét, nhớ tới một tiếng ầm ầm tiếng nổ. Một vách đá trực tiếp bị tạc sập, mà theo cái này tiếng nổ mạnh vang lên, còn có một mảnh tam sắc ánh sáng đông nhiên xuất hiện, sau đó lại đông nhiên biến mất. Trần Phong nhất thời nhíu nhíu mày, đây là có chuyện gì tam sắc ánh sáng sinh ra, hẳn là có bảo vật xuất thế mới đúng, chẳng lẽ ta chỗ này có bảo vật xuất thế. Lúc này, Đao Thúc tại Trần Phong bên cạnh nhắc nhở nói ra, nơi đó là Lâm Linh Chân Trô. Ở Trần Phong nghe xong, nhất thời trong lòng có chút hiểu được, tựa hồ minh bạch cái gì. Tiếng nổ mạnh ngừng, một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Tiếp theo, thanh âm của một người chính là cao vút, ha ha ha ha, ta luyện thành. Ta rốt cục luyện thành. Nói, lại là một trận ho sặc sụa, tựa hồ bị sặc đến. Tiếp theo, một đạo bóng người màu tím bắt đầu từ cái kia phế tích bên trong bay ra tới. Hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, thần sắc càng là hưng phấn, mở ra trong lòng bàn tay, cười to nói, Trần Phong công tử, ngươi phân phó ta làm đến cái gì. Làm đến Trần Phong nhất thời biến sắc, lộ ra một vòng vẻ vui thích, thật nhanh cướp tiến lên. Trần Phong từ khi bắt Lâm Linh Chân về sau, cũng không có giết hắn, mà chính là để hắn đợi tại cái này tọa vòng trong vách núi để hắn luyện chế đan dược. Trần Phong luyện chế đan dược mục đích rất đơn giản, cũng là hóa giải trong cơ thể mình cái kia một cỗ địa ngục chi lực.